không biết tướng quân là nữ lang. Chương 43, góc truyện audio.com. Chấm, đêm tân hôn những sự tình kia. Nếu là một cái trong đó người không có kinh nghiệm, cái kia chính là bạch bạch mà tiện nghi một cái khác. Còn nếu là hai người đều không có kinh nghiệm, vậy đã định trước mò mẫm lăn lộn, lúng cuống tay chân, ai, muốn là nói nàng dung ra hủy cái gì cũng đều không hiểu đâu rồi. Kỳ thật, cũng vậy không hẳn vậy. Này chưa ăn thịt heo, còn không có thấy qua heo chạy à. Nhớ năm đó nàng vụng trộm từ đệm giường phía dưới lấy ra cái kia đồ lúc. Một người vụng trộm lật phải hoàn nhô lên sức lực, liền dường như phát hiện là một trái đất, thế nhưng cùng hôm nay tình cảnh có thể giống nhau sao? Không có thực chiến qua, nhìn ít nhiều thư đều vô dụng, chấm, dung gia hủy cứ như vậy đuổi kịp pháp trường một loại mà hôn tới. Lực đạo trọng được, thiếu chút nữa dập đầu trước rồi răng. Vì nói nàng răng không có việc gì, chỉ là trong miệng dập đầu khoan khoái ra nhưng là thật sự. Lưỡi nàng nhọn đặt lên rồi, còn có chút đau, mang theo nhẹ nhẹ mùi máu tươi, bất quá phá lớp da không sao. Dung gia hủy cũng vậy không quan tâm đến nó, nàng cùng con bạch tuộc như vậy trèo đến trên thân người ta. Nhìn trước mắt này trương chính mình từng ngày nhớ đêm mong mặt, không khỏi cười khanh khách rồi. Mà trước mắt nàng trung ly lạc đại tướng quân thì là nhất phúc chân tay luống cuống bộ dạng. Thật giống như trung ly lạc mới phải cái kia xấu hổ mà đang đắp đỏ khăn voan ở trong tân phòng ngốc đã ngồi mấy canh giờ tân nương tử một loại. Dung gia hủy sờ đến nàng một tay, nhẹ nhàng mà cầm, tay của người này, không giống cô gái tầm thường như vậy mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ. Nhưng là không giống một loại quân nhân như vậy thô ráp hiện đầy vết chai. Tay của nàng, sạch sẽ gọn gàng thon gầy, mang theo tình cảm ấm áp, trung ly là con mắt, vốn là sáng lóng lánh như là lóe sáng, hôm nay lại dường như bịt kín rồi một tầng hơi nước giống như vậy. Mê mê mang mang, nhìn không rõ, nàng trở tay cầm chặt dung ra hủy tay, dán ở trên mặt, nhẹ vô cùng cực nhu mà hôn một cái, nhả ra nhàn nhạt hơi thở. Lập tức bỏng đến cười ngây ngô dung gia hủy chỉnh trương mặt đỏ dần đi qua. Hòa thuận vui vẻ ấm dưới ánh sáng. Trung ly lạc nhìn xem gắt gao lại ở trên người nàng cô nương. Dung mạo thanh tú đẹp đẽ. Không trang điểm, trắng nõn trên mặt mang hai thoa đỏ ửng. Đen như đàn mộc tóc dài tán ở hai bên. Rũ xuống tới trước ngực của nàng. Lộ ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Làm cho nàng tham vui vẻ mùi thơm ngát. Đêm tân hôn, khắp nơi đều lộ ra đỏ, long phượng song đèn cầy, màu đỏ song sa, màu đỏ cắt giấy, liền trung y đều là đỏ chói, chu sa đỏ ở bên trong, lộ ra một vòng tuyết trắng, nhưng trung ly là có chút không dám nhìn nhiều, nàng chậm rãi đưa tay, bưng lấy dung ra hủy đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, từ khóe mắt đến khóe miệng, hôn đến nhu hòa. Hôn đến tinh tế, dung gia hủy tướng mạo tùy mẫu thân, giống nhau thiên sinh lệ chất, nàng vốn là mỹ nhân rồi. Hôm nay, càng là vui sướng đến kinh người, nàng xưa nay sống an nhàn sung sướng. Phong gia tú xương, ngọc mềm hương ấm, băng cơ tuyết phu giống như loại tốt nhất như tơ lụa. Mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ, dung gia hủy lạnh ngọc tay, theo trung ly lạc phần gáy, trượt vào tóc của nàng. Mềm mại tóc tia ở bên trong, dường như lộ ra nhẹ nhẹ mỏng mồ hôi, gắn bó như môi với răng, trằn trọc dày vò, làm cho người ta có chút hít thở không thông. Sắc mặt ửng hồng, dung gia hủy trong miệng còn mang theo cây long nhãn táo đỏ hương vị. Cùng mùi rượu lẫn vào hợp lại cùng nhau, so với trung ly lạc tưởng tượng còn muốn ngọt nhiều lắm. Trung ly lạc một đôi tay lúc này cũng giống như mang theo nóng bỏng như lửa. Có một chút chỗ nào, liền nhiệt lên đến đâu, có chút đầu óc choáng váng hai người, trong đầu một mảnh vô tri vô thức, tuy rằng cũng không phải rõ ràng như vậy, nhưng mà tốt hơn theo lấy bản năng từng bước một trầm luân. Che mất hết thảy lý trí, mò mẫm lăn lộn dừng một chút làm càn, hai người trên trán đều là hiện đầy tầng mồ hôi mịn. Trung ly lạc khẽ hôn rơi vào dung gia hủy ẩm ướt khóe mắt. Dung Gia Hủy có chút run rẩy vùi đầu vào rồi Trung Ly là cổ. Các nàng trong chốc lát tựa như là cùng nhau đi dạo tại tháng 6 giữa hè. Nóng rát ánh sáng mặt trời chiếu vào trên người các nàng. Tựu như cùng thân ở lồng hấp bên trong, oi bức đến mức khiến người thở không nổi đến. Trong chốc lát lại tựa như đi tới đầu xuân tháng 3. Gió xuân ấm người cùng húp, vẫn còn mang theo nhẹ nhẹ cảm giác lạnh. Sáng sớm hôm sau, đợi đến bọn nha hoàn vào cửa tới hầu hạ lúc, liền chỉ thấy hai người này một người chiếm giường một bên. Từng người che một mền gối, không dám gặp người rồi, đổi lại nhà người ta. Thời điểm này cũng phải thức dậy sớm hai phu thê cùng nhau bái kiến cha mẹ chồng rồi. Mà Dung Gia Hủy cùng Trung Ly Lạc Hai nhưng thật ra hoàn toàn không có chuyện này. Cứ như vậy tổ đến ngày mai đã thành. Nhưng mà, như vậy tổ lấy cũng không phải kế lâu dài. Che mền Dung Gia Hủy đụng đụng sát bên mền. Ngươi tranh thủ thời gian nhanh nhẹn mà rời giường. Đi ra ngoài trước, sau đó ta tái khởi giường. Trung Ly là cái chăn lập tức động đậy. Sau đó, bên trong chậm rãi lộ ra rồi một đầu. Thấy vậy, mấy cái nha hoàn nén cười cũng là nghẹn đến mức không dễ dàng. Các nàng kỳ nhân tuy nói là hầu hạ Dung Gia Hủy vài chục năm. Chỉ là nếu như theo chủ tử đến người ta Trung Ly phủ rồi. Tự nhiên quỳ trò cũng đã bắt đầu đi khỏi đi. Phu nhân, nên đi lên, các nàng đổi giọng cũng là nhanh. Một bên nói qua, một bên liền cười hì hì hợp lực cùng Dung Gia Hủy triển khai lên rồi một cuộc đánh giằng co. Dung Gia Hủy tuy rằng gắt gao cầm lấy. Chỉ là thật sự là hai nắm tay khó đặt bát chảo. Cuối cùng, chăn mền của nàng vẫn là cho các nàng sốc, nàng xấu hổ đến tột đỉnh, chỉ có ngoan ngoãn leo lên. Dù sao, nàng cũng không thể cả đời không gặp người a, nàng cũng vậy thật sự là. Hôm qua cái rõ ràng một đầu óc không rõ ràng lắm. Liền phóng túng tâm cùng nhau, cuối cùng thật đúng là để người ta ngây thơ đại tướng quân cho ngủ. Khiến cho nàng sáng sớm tỉnh lại liền chỉ cảm thấy chính mình chủng loại chủ động đi lên cởi người quần áo hành vi không bằng cầm thú. Quả thực không mặt mũi thấy người. Ai, quả nhiên là rượu mạnh làm người lớn gan lên a, bất quá. Nàng xem hướng cách đó không xa Trung Ly Lạc, ở sâu trong nội tâm lại có chút tiểu hưng phấn. Này cầm thú về cầm thú, cùng mình thích nhất người thân thân mật mật. Cũng vậy quả nhiên là thế gian khôn kể nhất sự đẹp đẽ. Trung Ly Lạc một cảm giác được nàng xem qua đến rồi. Lỗ tai liền sẽ cực kỳ nhanh đỏ lên. Nhìn xem Trung Ly Lạc kia cùng cổ so sánh rõ ràng đỏ thẫm lỗ tai. Dung Gia Hủy cũng vậy thì không khỏi vui vẻ. Nàng cười đến dung mạo cong cong. Hỏi Trung Ly Lạc, này, họ Trung Ly, ngươi đều 20 mấy tuổi người. Thế nào hoàn động một chút lại mặt đỏ đây? Nghe nói, Trung Ly là có chút chân tay luống cuống. Nàng quay đầu lại, thính tai lập tức thì càng đỏ lên. A, Dung Gia Hủy cười đến che ngẩn mặt. Một hồi lâu, nàng đem ngón giữa ngón áp út tách ra. Lộ ra một đôi đen được tỏa sáng mắt. Nhìn xem nàng, nói, làm sao vậy? Ngươi bây giờ bắt đầu hối hận dẫn ta về nhà à nha? Trung Ly Lạc nhìn xem nàng sóng ánh sáng lấp lánh mắt. Lắc đầu, ta yêu ngươi, Trung Ly Lạc như thế nói. Không nghĩ tới sẽ đến như vậy vừa ra Dung Gia Hủy ngẩn người. Một hồi lâu mới phản ứng tới đây. Nàng đều chủ động rồi nửa đời người rồi. Lần đầu, này người rõ ràng không có che giấu. Sau đó chờ đợi nàng đến ép. Nàng mím môi, trong lòng vui mở hoài. Ta cũng yêu ngươi, này cái gọi là Bình Bắc Hầu Phủ, biểu hiện ra, tất cả đều là Trung Ly Lạc, có thể trong phủ này mỗi người đều rất rõ ràng. Cái này là Dung Gia Hủy nàng một người thiên hạ, tại phía xa Tây Bắc lúc, Dung Gia Hủy liền ưa thích làm cái gọi là nữ chủ nhân. Hôm nay danh chính ngôn thuận rồi, chỉ biết càng lớn, tại Tây Bắc lúc, kia chỉ là một cái tiểu viện tử. Mà hôm nay, nhưng là cái không thể so với Trấn Quốc Hầu Phủ nhỏ đại trạch. Hôm nay chủng loại cái hoa, ngày mai chủng loại cái cây, ngày sau nuôi dưỡng đôi cá, ngày kia, điều này làm cho nàng loay hoay cũng là bất diệt nhạc hồ. Hai cái hầu phủ khoảng cách không tính xa, Dung Gia Hủy chỉ cần trong lúc rảnh rỗi, liền ưa thích về nhà. Cuộc sống gia đình tạm ổn cũng là hơn xa trước kia tự tại. Chẳng qua là, nàng nguyên bản còn tưởng rằng, nàng tại tiểu tỷ muội trên yến tiệc, là rút cuộc không cần làm ngồi ở chính giữa cùng mọi người đều không hợp nhau chính là cái kia rồi. Kết quả, thực tế nhưng là, Ôn An Doanh tìm được nhà mình biểu muội phình bụng, cười nói, A Hành, ta nhớ được ta hoài thối tiểu giờ tí bụng như ngươi tròn đâu rồi. Ân, ta lúc ấy cũng vậy giống như ngươi, liền thích ăn chua, cho nên nhà của ngươi cái này, khẳng định cùng ta ra cái kia giống nhau, là một gia tiểu tử, biểu muội phu chính là cái gia, đoán chừng là tùy cha rồi. Nghe được gia tiểu tử ba chữ, Tống Hành lại không lộ ra Ôn An Doanh chờ mong dáng tươi cười, mà là có chút lo lắng, biểu tỷ, phu quân hắn, cả ngày ngóng trông là cái nữ hài từ đâu rồi. Nếu là sinh ra con trai, hắn đoán chừng sẽ nhớ tự sát a. Đều muốn nữ hài nhi, Ôn An Doanh sững sờ. Chồng ngươi thật đúng là đặc lập độc hành đâu rồi. Nhà của ta cái kia cũng muốn nữ hài nhi sủng, muốn cái giống ta, chỉ là nhi tử mới phải mạng của hắn đây. Tống Hành quay đầu mắt nhìn Dung Gia Hủy, trong lòng có chút chua chua nói. Hắn liền muốn cái nữ nhi. Hơn nữa hắn còn hy vọng nữ nhi có thể trở lên giống tỷ tỷ. Nếu như không thể giống lời của tỷ tỷ, coi như là giống ta cũng là vô cùng tốt. Nếu như muốn là ngay cả ta cũng không giống, hết lần này tới lần khác giống hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể dương dương đã tiếp nhận. Nghe nói, Dung Gia Hủy một ngụm lão máu thiếu chút nữa liền phun tới. Dung Gia Trạch cũng vậy, thật sự là... Như đệ tức phụ thật sự là sinh ra cái giống nàng nữ hài. Bị cái lớn lên giống chính mình thân tỷ tỷ nữ hài tử hô cha. Lương tâm của hắn cũng sẽ không đau nhức sao. Ôn An Doanh nín cười nhìn vẻ mặt nuốt không trôi Dung Gia Hủy nói. Ngươi qua có phải hay không luôn khi dễ đệ đệ của ngươi a? Nhìn. Người ta nằm mộng cũng muốn nghe ngươi gọi hắn cha đây. Dung Gia Hủy trắng rồi Ôn An Doanh nhìn một lần về sau. Sâu kín đối Tống Hành nói. A Hành, ngươi trở về nói cho A Trạch, ta về sau thấy hắn một lần liền hắn đánh một lần. Miễn cho gấu con càng phát ra không biết lớn nhỏ. Nói xong, nàng liền lặng lẽ nghĩ chuyển đến không có hai từ một mảnh kia đi. Cảm thấy có lẽ bên kia là một mảnh tường hòa. Kết quả. Vu Dĩ Tương nhìn xem từ hướng Vũ Thanh Tú động lòng người mang trên mặt sầu khổ sắc khí. Có chút lo lắng nói. Từ muội muội, người gần nhất đây là thế nào? Sắc mặt như vậy không tốt. Từ Chiêu Vũ thở dài. Nói, Vu tỷ tỷ, ta gả tới như vậy vài năm. Trong bụng là một điểm động tĩnh đều không có. Cha mẹ chồng xem ta lớn lên. Trước kia còn hòa hòa khí khí. Hiện tại đã bắt đầu đối với ta rất có phê bình kín đáo rồi. Phu quân đối với ta cũng là có chút thất vọng. Ta nghĩ, lại trải qua thêm mấy tháng. Xem chừng liền được dơ lên mấy phòng tiếp thất rồi. Ta chỉ muốn nghĩ đến đây cái. Liền phát sầu, hắn cùng với ta là thanh mai trúc mã. Cùng nhau lớn lên, ta không nguyện ý. Phu Dĩ Thương khi xuất giá vài năm cũng không có hài tử, phương diện này cùng nàng cũng đúng có chút đồng bệnh tương liên. Cho nàng mà nói, duy nhất an ủi đoán chừng cũng chính là nhà nàng vị kia đối với nàng cực kỳ bao dung. Nàng buồn, kỳ thật phần lớn là đến từ chính mình áy náy. Phu Dĩ Thương thở dài, nói, nguyên lai từ muội muội ngươi đã ở buồn cái này đâu rồi. Đúng lúc, đoạn thời gian trước ta từ Thiên Kim Thánh Thủ Văn Thái Y kia nhận được một bí phương. Hôm khác có lẽ có thể cho muội muội ngươi đưa qua. Nghe nói, Từ Chiêu Vũ trên mặt hiện lên một chút kinh hỉ, nàng cảm kích nói, kia Chiêu Vũ trước hết nơi này cảm ơn Vu tỷ tỷ rồi. Vu Dĩ Thương nói, ngươi ta đã là tỷ muội, cần gì nói cảm ơn. Nghe như vậy đối thoại, Dung Gia Hủy đành phải lại yên lặng rời đi, miễn cho một chốc lát nghĩ sinh con muốn điên rồi biểu tỷ cũng vậy cho nàng đến một phần. Ai, nàng càng nghĩ, phát hiện những tỷ muội này đôi, như cũ là không có một cái nào nàng có thể chui qua đấy. Cách chương.